Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Là Quân Diễm nhíu chặt lông mày. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế. Đối bản vương, nữ nhân, ngươi thành công làm phát bực ta. Là Quân Diễm lúc nói chuyện, miệng trong mang theo một cỗ rau hẹ nhân bánh. Bánh bao vị, Ninh Thư cùng Nguyệt Lan đồng thời lui về sau một bước. Rời xa, hắn, vậy ngươi nghĩ thế nào? Chẳng lẽ còn muốn tiểu nữ tử lấy thân báo đáp không? Thành, Ninh Thư lôi kéo Nguyệt Lan liền đi. Là Quân Diễm nhìn xem hai nữ nhân bóng lưng, lẩm bẩm nói, thú vị, thú vị, hắn là Nhiếp Chính Vương. Nữ tử nhìn thấy hắn, chẳng lẽ ôm ấp yêu thương? Nữ nhân này lại là loại thái độ này, muốn nghênh còn cự. Ha ha, Nguyệt Lan ăn bánh bao, nhìn Ninh Thư sắc mặt thật không tốt, nói ra, tiểu thư, vừa rồi người kia thật sự là người tốt, còn thay chúng ta giải vây. Người tốt, Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng, nói ra, ăn bánh bao của ngươi, là Quân Diễm quả thực không tính là người tốt lành gì. Kịch bản bên trong tại phủ thừa tướng gặp được Mộc Yên La, kinh động như gặp thiên nhân, liền cùng Tư Đồ Kình Vũ yêu cầu Mộc Yên La. Khi đó Mộc Yên La đã cùng Tư Đồ Kình Vũ có vợ chồng chi thực, bị đưa cho lạc. Quân Diễm lúc sau đã mang thai, nhưng là thắng rất nhạt. Mộc Yên La chính mình cũng không có phát hiện mỹ nhân ở tay, lúc ấy là muốn nhấm nháp. Là Quân Diễm căn bản không quản Mộc Yên La lúc ấy tâm chết như cho, bị yêu người phản bội thống khổ, trực tiếp lên Mộc Yên La. Kết quả phát hiện Mộc Yên La đã không phải là xử nữ, lập tức nhổ, sao sao vô tình, đối Mộc Yên La là cực điểm vũ nhục, thậm chí dùng roi quất Mộc Yên La. Đối với Lạc Quân Diễm tới nói, hắn là dưới một người trên vạn người vương gia, thân phận tôn quý, trải qua thật nhiều nữ nhân, kết quả phá thân cuồng ma sưng hồ kết thúc tại Mộc Yên La trên thân, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Lạc Quân Diễm đối Mộc Yên La tiến hành thịt thể tra tấn, Lạc Quân Diễm cảm thấy Mộc Yên La chính là một cái không khiết phóng đãng nữ nhân. May mà lúc trước hắn còn mê luyến Mộc Yên La mỹ mạo, kết quả đạt được lại là một cái phá hài. Lạc Quân Diễm xưa nay sẽ không nghĩ Mộc Yên La một nữ tử nắm giữ không được vận mệnh của mình. Mộc Yên La là bị Tư Đồ Kình Vũ cho cường bạo, nàng liền phản kháng lực lượng đều không có. Lạc Quân Diễm sẽ chỉ trách cứ Mộc Yên La thất trinh nam tính tôn nghiêm để Lạc Quân Diễm giận không kềm được, đem tức giận đều phát tiết đến Mộc Yên La trên thân. Sau đó lại phát hiện Mộc Yên La mang thai nghiệt chủng, càng là khí muốn chết, trực tiếp lên Mộc Yên La, tàn nhẫn tàn bạo, trực tiếp đem Mộc Yên La làm được sảy thai, phía dưới máu chảy đầy mặt. Lạc Quân Diễm không có đình chỉ đối Mộc Yên La xâm phạm, ngược lại nhìn chằm chằm máu tươi càng thêm hưng phấn, càng phát ra lai kính, cảm thấy một loại trước nay chưa từng có hưng phấn. Đáng tiếc khổ Mộc Yên La đã mất đi hài tử lại người khác cho cường bạo, quả thực không thể lại khổ bức, kém một chút liền phải chết. Nhưng là nữ chính quân là thế nào ngược đều không có việc gì. Vương gia ôm ngất đi Mộc Yên La, lớn tiếng đối thái y gào thét, các ngươi nhất định phải chữa khỏi nàng, trị không hết nàng liền muốn các ngươi chôn cùng. Nữ chính thân thể liền cùng có độc đồng dạng, chỉ cần ox sau, lòng của nam nhân bên trong cũng chỉ có nữ chính ox, những nữ nhân khác đều không có, không có tí sức lực nào, chỉ thiếu chút nữa liệt dương. Mặc dù Mộc Yên La bị chữa khỏi, nhưng là tâm đã thủng trăm ngàn lỗ, bị người yêu phản bội, liền hài tử cũng không có, lại bị một cái nam nhân cho cường bào. Mộc Yên La đến cùng là cổ đại nữ tử, đối trong trắng là nhìn đến rất nặng, làm sao vận mệnh là tàn khốc như vậy. Mộc Yên La đối Lạc Quân Diễm là hận thấu xương, mở ra ngược tình cảm lưu luyến sâu kịch bản. Nhưng là Lạc Quân Diễm là mê luyến nữ chính thân thể, hơn nữa còn luôn luôn chọn tại Mộc Yên La đến Đại Di mụ đích thời điểm. Mê luyến loại này dục huyết, phấn chiến cảm giác, liền cùng mở ra thế giới mới đại môn đồng dạng. A Tịch đi, luận biến thái trình độ, chính là tướng quân cũng không sánh nổi. Vương gia, cho nên, Ninh Thư nghe được Nguyệt Lan nói vương gia là người tốt thời điểm. Chỉ thiếu chút nữa phun máu, một cái hai cái đều là cưỡng gian phạm. Tính, người tốt lành gì, cơ bản Mộc Yên La mỗi gặp được một cái nam nhân. Đều là bị, ngược đến thương tích đầy mình. Nam nhân lại mê luyến Mộc Yên La thân thể. Cỡ nào quỷ xúc, cỡ nào ô uế thế giới a. Cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn đầy hormone hương vị. Ninh Thư liên tiếp ăn 5 cái bánh bao, đánh một cái nấc. Nguyệt Lan hướng Ninh Thư hỏi, tiểu thư, chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào? Trở về a. Ninh Thư nện một cái tim, tê liệt, cảm giác bị bánh bao nghẹn. Tranh thủ thời gian về phủ thừa tướng uống nước. A, Nguyệt Lan kinh ngạc nhìn xem Ninh Thư. Tiểu thư, chúng ta thật vất vả trốn tới, tại sao muốn trở về a? Tiểu thư dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, trở về chính là tiến ổ sói. Nô tỳ kiên quyết không cho tiểu thư trở về. Ninh Thư nói, người tiểu thư ta cảm giác khát quá, về phủ thừa tướng đi uống nước. Nguyệt Lan có chút phiền muộn thở dài một hơi, đi theo Ninh Thư về phủ thừa tướng. Sớm biết tiểu thư trôi qua khổ như vậy, lúc ấy nô tỳ nên khuyên tiểu thư đi theo lão gia cùng đi. Ninh Thư đang nghĩ, coi như đi theo Mộc thừa tướng đi cũng sẽ thất lạc. Cộc cộc cộc, một trận tiếng vó ngựa xen lẫn chỉnh tề tiếng bước chân tại từ xa mà đến gần trên đường phố vang lên. Ninh Thư hơi trao đảo một cái thần, liền thấy Tư Đồ Kình Vũ cưỡi ngựa, đằng sau mang theo một đội binh mã liền đến trước mặt của nàng. Tư Đồ Kình Vũ ngồi tại trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư trong ngực không ít bánh bao, đối đằng sau thị vệ vung tay lên, nhạt âm thanh nói ra, đưa bản tướng tù binh trở về. Lập tức liền có mấy cái thị vệ chuẩn bị tiến lên đây bắt Ninh Thư cùng Nguyệt Lan. Ninh Thư lập tức hổ khu chấn động, điêu ngoa lại bá đạo hô, mù mắt chó của ngươi, lại dám đụng bản tiểu thư, tin hay không bản tiểu thư đem tay của các ngươi chặt xuống. Đúng đấy, mù mắt chó của các ngươi. Nguyệt Lan lập tức hát đệm, bị Ninh Thư như thế vừa hô, thị vệ trong lúc nhất thời không dám lên trước bắt Ninh Thư. Nhìn về phía Tư Đồ Kình Vũ, Tư Đồ Kình Vũ nhìn thấy Ninh Thư ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, trong mắt lóe ra chán ghét, ngữ khí giống như trào giống như phúng, còn mang theo một loại trêu chọc, Mộc tiểu thư lần này diễn xuất có phải là muốn theo bản tướng cùng cưỡi một ngựa? Tư Đồ Kình Vũ vừa nói một bên đưa tay ra mời Ninh Thư thượng mình ngựa. Ninh Thư là đầu óc có hố mới có thể cùng người này cưỡi một con ngựa. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, bản tiểu thư mình đi. Ha ha ha, Tư Đồ Kình Vũ đạm mạc cười một tiếng, đã như vậy ngươi liền theo đội ngũ chạy đi, ngươi không phải chạy đến rất nhanh sao? Nếu như không có đuổi theo đội ngũ, Tư Đồ Kình Vũ chỉ vào Nguyệt Lan, bên cạnh ngươi nhà đầu này liền muốn trở thành quân kỹ. Tiểu thư, Nguyệt Lan âm thanh run rẩy, huyền huyền muốn khóc mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư lập tức nói ra, yên tâm, người tiểu thư ta có thể đuổi theo đội ngũ không có việc gì. Người tới, cho bản tướng cột lên. Tư Đồ Kình Vũ hướng Ninh Thư cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, bản tướng tự mình nắm đi. Ninh Thư, cái gì mau bệnh? Một người thị vệ lấy ra dây thừng, trực tiếp cột vào Ninh Thư trên cổ tay, chăm chú ghìm lại, đánh một cái kết, sau đó đem dây thừng một chỗ khác đưa cho Tư Đồ Kình Vũ, người liền đi theo bản tướng đằng sau chạy, nếu như chạy không nhanh, bản tướng chỉ có thể kéo lấy ngươi đi, kia liền đáng tiếc ngươi cái này một thân tế bạch như sứ da thịt. Tư Đồ Kình Vũ lạnh nhạt nói, giống như là tại bảo hôm nay thời tiết không tốt lắm đồng dạng. Hết chương.